phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đấu bán kết bắt đầu. Ngày thứ hai, Lâu Mộ Yên đám người thuận lợi tới trung tâm thành trì. Vào thành sau, bốn phía ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo. Người đến người đi thập phần náo nhiệt, đặc biệt hiện tại ở lại trung tâm thành trì kiếm sư đều là tham ngộ thêm đợt thứ hai trận đấu nhân. Tâm tình tự nhiên thập phần sung sướng, đại đa số nhân trên mặt đều mang theo miệng cười. Trung tâm thành trì khác nhau bởi này hắn thành trì là khách sạn cũng không sẽ cho siêu cường quốc dự thi giả đặc thù chiếu cố. Dù sao có thể đi vào đợt thứ hai trận đấu kiếm sư đều được cho là mảnh này đại lục trẻ tuổi bên trong đáng chú ý, khác nhau đối đãi sợ làm cho người ta bất mãn. Lâu Mộ Yên đoàn người tìm một nhà thành biên hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh khách sạn vào ở. Nếu đổi thành thường lui tới Tư Nam cùng Hách Liên Liệt hai cái thích xa hoa tên là sẽ không đồng ý. Có thể thấy được Lâu Mộ Yên nhận định khách điếm này. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Bất quá cuối cùng cũng bao hạ hơn một nửa cái sân. Lâu Mộ Yên tiến vào khách sạn sau phải đi phòng. Cũng bố trí pháp trận. Chủ nhân, người có phải không phải muốn lấy kia con bạch tuộc quái tinh hạch? Lâu Mộ Yên nhất bố trí hoàn pháp trận băng kích liền cọ nàng bờ vai lấy lòng hỏi. Lâu Mộ Yên biết hắn nhớ thương kia khỏa yêu thú tinh hạch thật lâu. Buồn cười đem bạch tuộc quái thi thể xuất ra, mặt trên hàn băng còn chưa tiết tan. Nàng tùy tay đã đánh mất nhất đám tử kim linh hỏa đi xuống. Bạch tuộc quái trên người hàn băng mới chậm rãi hòa tan. Nàng như có đăm chiêu xem địa hạ kia than từ băng hóa thành thủy. Minh tu đến cùng đạt tới cái gì tu vi? Như vậy nguyên lực ngưng thực thành băng khả không phải bình thường kiếm tông cường giả có thể làm. Đến, gặp băng kích trông chờ mòn mỏi bộ dáng. Nàng không khỏi cười cười. Đưa tay đem bạch tuộc quái trái tim bên cạnh tinh hạch lấy ra trực tiếp ném cho hắn. Cầm luyện hóa đi, băng kích nhất miệng ngậm trụ tinh hạch. Đáy mắt ẩn mạt cảm động. Tiểu chủ nhân không để ý sinh tử hạ hồ sâu cứu hắn. Hiện tại lại đem như vậy chân quý tinh hạch cho hắn. Vốn đang nghĩ về sau cởi bỏ phong ấn phải đi đều có tiêu sái băng kích nhất thời hạ quyết tâm về. Sau muốn hảo hảo đi theo Lâu Mộ Yên bên người. Đi theo như vậy một vị thần bí cường đại chủ nhân có tiền đồ. Trọng yếu nhất là tiểu chủ nhân rất hào phóng. Chủ nhân, Miểu Miểu đói bụng, Miểu Miểu xem băng kích miệng ngậm bát dai yêu thú tinh hạch ánh mắt lộ ra. Vài phần hâm mộ, thế nhưng là sẽ không đi ghen tị. Chủ nhân làm đều là đúng. Lâu Mộ Yên vô cùng thân thiết sờ sờ đầu nàng. Xuất ra mấy khỏa lục dai yêu thú tinh hạch phóng tới trên tay cho nàng cắn nuốt. Người cùng huyết huyết thực lực cắn nuốt cao dai tinh hạch cũng không thích hợp. Chờ các ngươi thăng cấp đến thất giai yêu thú, ta liền đi làm thất bát giai tinh hạch cho các ngươi luyện hóa, Miểu Miểu thích nhất chủ nhân. Tiểu bạch xà nuốt tiến một viên tinh hạch sau cọ cọ Lâu Mộ Yên. Tinh hạch đối thực nhân huyết thứ đằng vương lực hấp dẫn không có máu tươi đại. Hắn từ lần trước sau liền biến ảo thành một chuỗi mộc dây xích tay bắt tại Lâu Mộ Yên cổ tay thượng. Chủ nhân, ngươi về sau nhiều làm điểm cao giai kiếm sư huyết cho ta nếm thử thì tốt rồi, ở trận đấu trong. Không gian hắn hấp thu đại lượng cao giai yêu thú máu tươi. Đã cảm giác được thăng cấp kia tầng vách tường trướng. Nếu là ở hút một ít kiếm sư huyết, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đột phá. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, cảnh cáo nói, đừng luôn nghĩ uống nhân huyết. Trừ phi là đại gian đại ác người hoặc là của ta địch nhân. Không cho ngươi lung tung đi ra ngoài hút nhân huyết, bằng không ta liền đem ngươi quăng đến sa mạc khu đi cùng xương rồng làm bạn, huyết thân mình cứng. Đờ, đồi bại yên yên, tuân mệnh, tiểu chủ nhân nói luôn luôn đều thật có nghĩa, hắn mới không cần đi chim không đẻ trứng sa mạc khu vực cùng xương rồng làm bạn. Tuy rằng càng yêu thích máu tươi. Có thể có tinh hạch luyện hóa cũng không sai, vì thế mấy con linh sủng đều an tâm đi luyện hóa yêu thú tinh hạch. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên mỉm cười, Thu này mấy con linh sủng cuộc sống nhưng là không nhàm chán như vậy. Sáng sớm hôm sau, Đan Lâu Nhân đem nàng cần linh thảo đưa đến khách sạn. Hiệu suất rất cao, nàng cũng vừa lòng, nàng nhớ tới phía trước phượng vòng tay truyền đến tin tức. Xuất ra một gốc cây trăm năm linh thảo phóng tới huyền băng hộp bên trong. Tâm thần hơi động, một cỗ lục sắc linh lực sương mù theo nàng trong lòng bàn tay tràn ra đầu nhập trong hòm. Lập tức đem phong lên, nếu cây này dược thảo đề cao thành công, nàng liền buôn bán lời. Về sau muốn luyện chế đan dược cơ bản sẽ không sầu người có tuổi phân linh thảo. So với tinh hạch đến mấy con linh sủng càng yêu thích ăn đan dược. Chính là phía trước thú triều chung đã đem nàng luyện chế đan dược tiêu hao không sai biệt lắm. Lần này linh thảo được bổ sung, nàng tìm 2 ngày thời gian dùng để luyện chế đan dược. Lại qua 1 ngày, nàng ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng đập cửa, đem cuối cùng 1 viên đan dược để vào trong chai. Nàng mở cửa ra chỉ thấy Lạc Ly kia trương rực rỡ ánh mặt trời khuôn mặt tuấn tú. Ngươi ở luyện đan, Lạc Ly nhất đi tới cửa liền nghe thấy được một cỗ đan hương. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, phía trước đan dược đều tiêu hết sạch, luyện điểm dự phòng, Lạc Ly nhất tưởng khởi nàng mỗi lần nuốt đan dược như là ăn đường giống nhau. Không khỏi rút trừ khóe miệng, nhớ tới chính sự cười nói, chúng ta đi trung tâm quảng trường đi trung tâm quảng trường làm chi? Ngươi không thu được ngọc bài thượng truyền đến tin tức. Lạc Ly kinh ngạc hỏi. Hắn cũng là gặp Lâu Mộ Yên luôn luôn không hiện ra mới đến gõ cửa. Không nghĩ tới nàng không biết việc này. Lâu Mộ Yên phía trước luyện đan vẫn chưa chú ý. Hiện tại xuất ra ngọc bài vừa thấy mới biết được nguyên lai trận đấu chủ sự phương thông chi sau. Nửa canh giờ ở trung tâm quảng trường tập hợp tuyên bố tiếp theo luân trận đấu. Đi thôi, bọn họ đoàn người đến trung tâm quảng trường khi nơi này đã tụ đầy người đàn. Náo nhiệt phi phàm, Ni Lâu Mộ Yên đám người tìm một cái hẻo lánh góc đứng. Nàng nhìn quanh một vòng 4 phía phát hiện không ít thực lực hùng hậu đoàn thể. Siêu cường quốc tinh anh chiến đội thông thường cũng không chính là một tổ. Giống như là Lạc Diệp cùng Tư Nam, bọn họ quốc gia phân biệt còn có mặt khác 2 chi đội ngũ. Thực lực cũng không tục, thông chi thời gian vừa đến, một đạo vang vọng thanh âm ở trung tâm quảng trường lý vang lên. Các ngươi đều là này tiểu lục địa tranh phách tái thông qua đấu vòng loại các quốc gia kiếm sư. Ở trong này trước chúc mừng 1 tiếng, của hắn thanh âm vừa. Mọi người chỉ thấy lăng không xuất hiện một gã bạch y trung niên nam tử. Hắn mang theo nhàn nhạt tươi cười tiếp tục nói. Bất quá các ngươi không cần kiêu ngạo, bởi vì kế tiếp 2 đợt trận đấu mới là các ngươi có không trổ hết tài năng mấu chốt. Vòng thứ nhất trận đấu bên trong tiền 10 tên có thể được đến ngọc bài thưởng cho. Tin tức lát sau hội phát đến các ngươi 10 người thân phận ngọc bài chung. Chờ đợt thứ 2 kết thúc khi đến thực hiện, đại lục tranh phách tái đợt thứ 2 trận đấu cũng chính là đấu bán kết, ngày mai chính thức bắt đầu. Trong khi 5 nguyệt, tại đây 5 nguyệt bên trong, các ngươi có thể lợi dụng này phương không gian sung túc linh khí tu luyện tăng lên thực lực. Cũng có thể trực tiếp tiến hành thân phận ngọc bài cướp đoạt. 5 tháng sau thân phận ngọc bài hội nhắc nhở kết thúc thời gian. Đến lúc đó trong tay thất sắc thân phận ngọc bài nhiều nhất 500 nhân tiến vào cuối cùng 1 vòng trận chung kết. Đương nhiên, ta nói nhiều cũng không chính là số lượng. Cũng bao hàm chất lượng, thanh tranh từ tam sắc ngọc bài nhiều nhất nhân tự nhiên ở đợt thứ 2 bài danh sẽ rất cao. Theo thường lệ sử dụng tích phân chế độ, toàn bộ trận đấu quy tắc thông suốt quá trận pháp truyền tống đến thân phận của các ngươi ngọc bài. Bên trong, đúng rồi, nhắc nhở một câu, đấu bán kết chung vọt vào tích phân bảng tiền 10 nhân như trước có thưởng cho. Hơn nữa thật phong phú. Đợi cũng sẽ phát cho các ngươi, ta cũng không nói nhiều. Cầu chúc đại gia lấy được hảo thành tích, chúng ta 5 tháng sau gặp. Bạch y trung niên nam tử sau khi nói xong xoay người liền biến mất ở. Tại trung tâm quảng trường bên trong, vốn yên tĩnh quảng trường cũng nháy mắt nổ oanh. Hết chương.